Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công. Chờ xem, lão già họm hẻm, đến lúc đó mời ngươi uống rượu mừng. Từng ngày ấy nói hết chút ủ rũ lời nói, ra lúc nào không trở lại qua, đều đưa ta hơn mấy chục lần. Ha ha. Trương lão đầu, người bộ dáng này là càng ngày càng trẻ nha. Cảm giác người lại như thế ngốc 2 năm xuống dưới. Sợ là muốn đột phá cảnh giới. Đoán chừng đến lúc đó chúng ta được cùng một chỗ ra chiến trường. Nhờ ngươi có lộc ăn, muốn thật đột phá, ta tuyệt đối trước tiên đem tiểu tử ngươi đánh một trận. Sau đó đi dị vực chém 2 cái vương tộc trở về. Thạch Hạo trong đám người nghe binh sĩ cùng vị kia đốc quân đối thoại, trong lòng thoáng có chút nghi hoặc, biên quan chiến trường cho tới bây giờ đều là khu vực nguy hiểm nhất. Danh xưng tướng quân bách chiến chết, tráng sĩ không người về, những năm gần đây cũng không biết mai táng nhiều ít thiên kiêu. Là nhất đẳng đất chết, nhưng đám người này vật đi ra chiến trường, nhưng không có một cái bi thương thất vọng. Trong lòng không có chút nào sợ hãi, mà lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vị kia đốc quân. Vị kia đốc quân trên mặt cũng không có bao nhiêu bi thương. Truyền ngôn bên trong có thể không phải như vậy. Dĩ vãng đi hướng biên quan chiến trường đều là kiềm chế trầm thấp không khí. Mỗi người cảm xúc cũng sẽ không rất đắt đỏ. Có quyền thế trường sinh thế gia thậm chí sẽ chủ động tránh né, để những người khác đỉnh thay vị trí của mình. Hoàn toàn không phải là hiện tại tư thế này. Thạch Hạo quay đầu hỏi thăm bên người chiến sĩ, có chút hiếu kỳ, thế nào, các người đều không lo lắng sao? Ý chí chiến đấu sục sôi, giống như không phải đi hướng chiến trường, mà là đi hướng ngoại ô. Du chiến sĩ sững sờ, nhìn thấy Thạch Hạo cái kia vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên lại hiểu ra tới. Cười nói, lần đầu tiên tới biên quan chiến trường đi. Tin tức của ngươi lạc hậu. Nếu là 10 năm trước, ta khả năng lo lắng, sợ hãi, bồi hồi không dám lên trước. Khi đó đa số người đều là như thế. Chiến sĩ trên mặt lộ ra nhớ lại thần sắc, giống như lại về tới 10 năm trước đó. Thạch Hạo lại càng phát không hiểu. 10 năm trước, đại trưởng lão không phải đã bắt đầu đại khai sát giới, tại biên quan đế thành bên ngoài chém giết một vị đế tộc, đồng thời thiên uyên đả thương một vị chuẩn bất hủ chi vương, cùng 5 vị bất hủ giả sao? Khi đó các ngươi cần phải liền không sợ hãi không lo lắng nha. Hắc, dung mạo ở vào thanh niên vị kia chiến sĩ nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, người mơ mộng hão huyền quá. Như thế chiến đấu xác thực để chúng ta ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng chân chính đi ra chiến trường, có thể theo vẫn là dựa vào chỉ có chính mình. 10 năm trước, vô luận chúng ta cỡ nào cố gắng, tu hành cỡ nào khắc khổ, cũng nhiều nhất cùng dị vực phổ thông chủng tộc đánh hòa nhau. Không thể nào là dị vực vương tộc đối thủ. Một vị vương tộc liền có thể quét ngang thế hệ trẻ tuổi tất cả mọi người. Hiện tại không giống với lúc trước sao? Thạch Hạo cảm ứng một chút thanh niên khí tức trong người, thoáng có chút kinh ngạc. Thanh niên cùng hắn so sánh, y nguyên có chênh lệch rất lớn. Tại hắn lấy thân là loại sau khi thành công, thế hệ trẻ tuổi bên trong liền cơ hồ tìm không thấy đối thủ. Nhưng thanh niên y nguyên đặc thù, hắn một thân đạo cơ mãn không thiếu sót, trong ngoài không tì vết. Hoàn toàn không giống như là tại thiên địa đại đạo tàn tạ cửu thiên thập địa tu hành mà đến. Càng giống là tại một cái vòng tròn mãn thiên địa bên trong tu hành thành công. Thạch Hạo hơi có chút đã hiểu. Ngươi đi hướng qua trên 9 tầng trời, đem một thân đạo cơ tu bổ hoàn thành. Sau đó ánh mắt của hắn phóng xa, nhìn về phía cái này vô biên tướng sĩ. Mỗi người trong cơ thể đạo cụ đều là viên mãn vô khuyết. Không giống như là tại cửu thiên thập địa tu hành, bọn hắn đều đã bổ túc đã từng trong cơ thể thiếu hụt. Thanh niên vui sướng cười cười, nói, ta nhưng không có cơ hội đi hướng trên 9 tầng trời. Kia là người hữu duyên mới có thể đi, thiên phú của ta tài tình cùng tu vi đều không đủ. Bất quá cùng ngươi nghĩ không sai biệt lắm, 5 năm trước đó, vị vương giả kia lại để cho thiên địa đại đạo rủ xuống tại biên quan bên trong. Mỗi một vị người tu hành đều có thể đủ cảm thụ hoàn mỹ thiên địa, có thể tái tạo đạo cơ. Chúng ta mỗi người đều đã đứng tại dị vực cùng một hàng bắt đầu bên trên. Nhưng cái này y nguyên không tính cùng một hàng bắt đầu đi. Thạch Hạo cảm thụ một chút người chung quanh khí tức, mỗi người đều là cường giả, nhưng ở hắn cảm ứng bên trong, không tính là tuyệt đỉnh. Đất này nhân vật phần lớn đều là thiên thần cảnh giới trở lên. Có thể nói tuyệt đại bộ phận là hư đạo lĩnh vực nhân vật. Một đời con đường cơ hồ đã định hình, tức cũng đã đem đạo cơ tu bổ hoàn thành. Đã từng trên đường lưu lại rất nhiều thiếu hụt cũng không có cách nào đền bù. Mặc dù từng cái cực điểm cường đại, nhưng lấy Thạch Hạo hiểu rõ tin tức đến xem, cùng dị vực vương tộc so ra, y nguyên có một đoạn cự ly, chưa đừng nói chi là đế tộc, đã đủ. Thanh niên bên cạnh một vị khác chiến sĩ vui sướng đáp lại. Hắn nhìn qua thoáng có chút nghi ngờ Thạch Hạo, tỉ mỉ giải thích nói. Tại trước đó, chúng ta vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp dị vực vương tộc. Vô luận cỡ nào cố gắng cùng bọn hắn chênh lệch, y nguyên như thông thiên hố. Kinh diễm nhất thiên tài y nguyên chỉ có thể tại trước mặt bọn hắn bi phấn đẫm máu. Hiện tại chúng ta thực sự còn so ra kém vương tộc. Hắn nói ra Thạch Hạo không có nói ra lời nói. Nhìn thời điểm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn tự tại cười nói, xem ra đế quan lại tới một cái cường giả đỉnh cao. Ngươi đem ở trong đó chênh lệch nắm chắc rất minh bạch nha. Thạch Hạo cười không nói, không có trả lời, tại mà thanh niên này cũng lơ đễnh. Tối thiểu chúng ta thấy được ánh sáng, bọn hắn cường đại không phải trời sinh. Trước đó chúng ta như là đang ngước nhìn một ngọn núi. Mà bây giờ chúng ta đã tại chân núi, chúng ta thế hệ này không đủ mạnh sợ cái gì, ta cái gì tu hành tài nguyên đều thiếu, cũng không đủ cường đại phương pháp tu hành, không có viên mãn vô khuyết thiên địa đại đạo, có thể cùng bọn hắn đối chọi gay gắt, đã là ta đời này cực hạn. Thạch Hạo trong lòng ẩn ẩn có chút bi thương, thanh niên nói hết thảy đều là sự thật. Hắn tại cửu thiên thập địa tu hành qua, biết rõ muốn thành công gian nan đến mức nào. Hắn thành công tiệt hồ bất lão sơn, tiên điện cường đại nhất cơ duyên, giữ tiên cổ lại tới kỳ lạ nhất cơ duyên nắm trong tay. Cả người đứng tại thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất, nhưng hắn cũng sẽ không quên, bị hắn đánh bại cùng thế hệ sinh linh đến ngàn vạn mà tính. Chỉ là 3.000 châu thiên tài đại chiến bên trong nhân vật. Liền có hơn chục triệu tôn giả bị hắn đào thải. Chưa đừng nói chi là cái khác lĩnh vực. Con đường tu hành cho tới bây giờ đều là tàn khốc. Đi đến hư đạo lĩnh vực. Mỗi không có bất kỳ ai thanh niên thời kỳ loại kia tâm cao khí ngạo. Bọn hắn sẽ không cho là tự thân thiên hạ đệ nhất. Thiên kiêu vô song, đi vào biên quan. Có Thạch Hạo nhân vật như vậy, nhưng tuyệt đại đa số đều là tân tân khổ khổ dùng hết một đời cố gắng mới vừa tới hư đạo cảnh. Giới nhân vật, bọn hắn đã nhận thức được cùng cao cấp nhất thiên kiêu chênh lệch. Y nguyên có thể bảo trì như thế bình hòa tâm tính. Thực sự là để người cảm thấy tán thưởng. Thạch Hạo thoáng có chút bi thương, nhìn thấy hắn dạng này tư thái. Chung quanh cùng hắn cùng một chỗ sóng vai tiến lên các chiến sĩ lại không có bao nhiêu bi ý. Ngược lại tại cười to, phóng khoáng mà nói, xem ra ngươi là một nhân vật không tầm thường. Vậy liền nhìn xem biên quan ai giết địch càng nhiều. Đời ta khả năng không sánh bằng ngươi, nhưng ta có thể có hậu nhân. Thiên phú của hắn tài tình có thể tốt hơn ta nhiều. tu hành tài nguyên cũng đủ nhiều. Ta thế nhưng là để lại cho hắn một bộ tiên kinh. Hiện tại ngươi càng mạnh, tương lai ai mạnh ai yếu còn nói không chừng đâu. Nói không chừng tương lai hắn sẽ mạnh hơn ta. Ta hy vọng có một ngày như vậy. Thạch Hạo phấn chấn tinh thần. Mà tại thời khắc này, không gian Nazi, hắn cảm giác nhục thân cùng nguyên thần giống như bị phân giải thành nhất là nhỏ bé hạt tròn. Sau đó vừa trọng tổ, trước mặt phong cảnh đã đại biến dạng. Biên quan bên trong nhẹ nhõm tự tại không khí đã biến mất. Thay vào đó là vô biên vô tận kim sắc sa mạc. Trên sa mạc vừa mới đoàn lại một đoàn hỏa diễm cháy hừng hực. Kia là chẳng biết bao nhiêu năm trước lưu lại cường giả đỉnh cao hài cốt. Kim sắc sa mạc trung tâm nhất. Hai cây kình thiên trụ lớn đứng vững ở đó. Trực tiếp cắm vào tinh hà. Cái kia kình thiên trụ lớn toàn thân đen nhánh, khiến người cảm thấy kinh dị là nó phía dưới càng tế, đỉnh đầu càng thô, giống như một cây cái đinh từ trên 9 tầng trời cắm vào mảnh này kim sắc sa mạc. Như là thái cổ ma như núi chống trời trụ lớn đem toàn bộ chiến trường phân cách ra thành hai khối. Cái kia trung tâm nhất khu vực, vô luận là dị vực vẫn là biên quan. Tất cả mọi người đều đi đường vòng, nơi đó đến nay tràn ngập đáng sợ uy áp, để người không có cách nào tiếp nhận, cho dù tại 10 năm ở giữa nghe qua vô số lần chiến trường nghe đồn. Thạch Hạo y nguyên kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cái kia đứng thẳng vào mây trời chống trời trụ lớn. Nói, đó chính là dị vực vị kia chuẩn bất hủ chi vương lưu lại hai chân sao? Bên cạnh thanh niên chiến sĩ lơ đễnh, trên mặt đã không có tại đế quan bên trong cái chủng loại kia nhẹ nhõm tự tại. Một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước, nhìn cũng không nhìn cái kia chống trời trụ lớn liếc mắt. Nghiêm túc nói, đừng nhìn cái kia mọi ngóc ngách đáp, không có tác dụng gì. Nâng lên tinh thần đến, dị vực đại quân tới, tại cái kia vô tận xa xôi khu vực. Giống như nối liền với nhau trở thành một đầu trình độ thẳng tắp. Mà tại đầu kia cấp độ bên trên, nước thủy triều đen kịt kéo dài không hết hướng phía trước vọt tới. Càng lúc càng nhanh, trung tâm nhất, 5 cây đại kỳ bay phất phới. Chí tôn khí huyết tràn ngập, áp đóng thương khung, ngóng nhìn liếc mắt, Thạch Hạo đều cảm thấy hô hấp nặng nề. Hắn quan sát bên người chiến sĩ. Phát hiện bọn hắn sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, nhưng trạng thái so với hắn muốn tốt quá nhiều. Thậm chí còn có người quan tâm hắn cái này một vị lần thứ nhất đi hướng biên quan chiến trường thái. Điều, không muốn đi nhìn mạnh nhất những người kia. Đế quan sẽ có người thay chúng ta ngăn trở hắn. Cũng không cần đi nghĩ quá nhiều. Đứng tại chúng ta trong trận hình. Không cần làm mất, sống sót trở về. Thùng thùng. Tiên cổ thời kỳ lưu lại trống trận ầm vang rung động. Không có bao nhiêu khẩu hiệu, không có bao nhiêu kêu giết. 10 năm này đã không biết kinh lịch bao nhiêu hồi. Mỗi người đều chỉ là nắm chặt binh khí trong tay. Lạnh lùng tiến lên, giống như thủy triều lan tràn toàn bộ kim sắc sa mạc binh sĩ tại sắp giao phong một nháy mắt. Chia ra thành vô số khối nhỏ, một tiểu đội lại một tiểu đội tranh phong. Bọn hắn trận hình thiên truy bách luyện, cam đoan tự thân cùng dị vực hoàn toàn hỗn hợp lại cùng nhau. Cam đoan cường giả đứng đầu không có cách nào cường thế xuất thủ quét ngang hết thảy. Nhưng cường giả không thể ra tay, bọn hắn có thể dựa vào cũng chỉ có tự thân. Mỗi một khắc đều có huyết hoa tại tóe lên, mỗi một khắc đều có ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Toàn bộ chiến trường trầm mặc mà kiềm chế. Kim sắc sa mạc tại trong thời gian rất ngắn liền biến thành huyết sắc. Nhưng dưới nền đất phảng phất có một tấm vô hình lớn miệng. Đem sở hữu huyết sắc nuốt vào trong đó. Một đầu dòng sông màu vàng chậm rãi chảy xuôi. Đem sở hữu máu tươi nuốt cái kia trong đó có vô số thi hài ở trong đó chìm nổi. Kia là trong truyền thuyết thần thoại Cửu U Hoàng Tuyền, kéo dài một cái kỷ nguyên, thậm chí càng dài chiến trường, vô tận tử vong chi khí tự nhiên mà vậy tư nuôi thành cái này trong thần thoại mới có thể đủ tồn tại. Dòng sông, giết, Thạch Hạo giết tới điên cuồng, đỏ tươi máu tươi rơi trên mặt của hắn, để hắn tuấn lãng gương mặt đều mang tới một tia dữ tợn. Ở trước mặt hắn, không có ai đỡ nổi một hiệp, đồng dạng là ở vào hư đạo lĩnh vực, hắn một quyền liền có thể oanh bạo một cái dị vực tiểu đội. Quả thực như là giáng lâm trên chiến trường sát thần, xương trán phía trên, thần quang trong trẻo, toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại một loại không hiểu hào quang bên trong. Để xương trán của hắn phía trên cái kia một đầu chú ý càng phát rực rỡ. Bên cạnh hắn chiến sĩ một mặt kinh ngạc, sau đó cười to, tán thán nói, không hổ là bảy vương hậu đại, quả nhiên cường hoành. Cũng có người khẩn trương nhắc nhở, cẩn thận, không cần hiện ra qua tại cường thế, sẽ dẫn tới đáng sợ địch thủ. Đây cũng không phải là luyện binh thời khác, đã là thế giới chiến tranh rồi. Thanh âm chưa dứt, dị vực phương hướng, một đạo ánh mắt lạnh lùng đã quét tới, khủng bố khí tức hạo đáng, trực tiếp tập trung vào Thạch Hạo. Thạch Hạo sống lưng lưng run lên. Cái kia là vượt xa hư đạo lĩnh vực nhân vật, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản. Keng, giống như giải lụa gặp phải ánh sáng buông xuống, không chỉ bao trùm hắn, thậm chí liền chung quanh hắn tiểu đội đều bị hoàn toàn che phủ. Giờ khắc này bọn hắn trực tiếp rơi vào nguy cơ sinh tử. Cong, ung dung chuông vang tiếng vang lên, một miệng chuông lớn màu tím bay lên. Đem cái kia giống như giải lụa đao quang chấn vỡ thành đầy trời mảnh vỡ. Mặc dù y nguyên mang có lực sát thương đáng sợ, nhưng đối với Thạch Hạo một đám người đến nói đã cấu bất thành uy hiếp. Trong 9 ngày một vị thống lĩnh cấp bậc nhân vật đi ra, để mắt tới đầu kia từ dị vực bên trong đi ra cường giả. Kia là một tôn cao tới vạn trượng ma tượng. Toàn thân đều bị màu đen lông dài che phủ, như là một tràng lại một tràng thác nước, mênh mông khí huyết áp đến thương khung đều đang phát ra rên rỉ. Phảng phất không thể thừa nhận, bò, o, voi voi chỉ lên trời, phát ra một tiếng rung động thiên vũ oanh minh, để Thạch Hạo ngồi tại vùng này sở hữu cường giả đều tại thổ huyết. Là vương tộc, dị vực vương tộc, voi ma mút ma tượng. Có người nhận ra đầu kia hung thú đáng sợ, sắc mặt trở nên rất khó coi, một đầu bước vào độn một cảnh giới quái vật đáng sợ. Tăng thêm hắn cái kia thân thể khổng lồ, dị vực bên trong, trừ đế tộc, cơ hồ không ai có thể áp chế hắn, chứ đừng nói chi là tại thiên địa đại đạo tàn tạ cửu thiên thập địa. Nó kéo dài vòi voi huy động, như là một tòa sơn mạch giống nhau nện xuống. Một khắc rất nhiều người cảm thấy hô hấp đều là cứng lại. Vòng trời đều giống như tối sầm xuống. Đồng thống lĩnh, cẩn thận, có người lớn tiếng dự cảnh. Vị kia từ trong đám người đi ra bên trong niên thống lĩnh lại chỉ là cười một tiếng. Quanh người hắn có huyền diệu khó lường chấn động truyền ra. Sáu phương vô hình thế giới tại bên cạnh hắn hiển hiện. Để khí tức của hắn vô hạn cất cao. Không hề nhượng bộ chút nào, chính diện cùng đầu kia hung thú đáng sợ đụng va một đòn. Yêu diễm huyết hoa từ vòng trời phía trên vẩy xuống, như là một tràng lại một tràng thác nước. Bò, o, đầu kia cường đại hung thú, dị vực bên trong vương tộc cường giả phát ra rên rỉ. Cái mũi thế mà từ chính trung tâm chém làm hai đoạn, mà Thạch Hạo thở phào một cái. Nhìn về phía vị kia ngạo nghễ đứng thẳng trong hư không. Liên tục ba đòn đem đầu kia voi ma mút ma tưởng triệt để đánh nổ bên trong niên thống lĩnh. Nói nhỏ, lục đạo luân hồi thiên công. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN